Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1865, chương 1865, Trúc Hoàng thuế biến. 2. Không muốn thấy cảnh này, Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được kinh hô một tiếng, vội vàng chạy hướng rơi xuống đất trung vĩ. Thế nhưng là, không đợi nàng chạy đến phụ cận, một cái tay đột nhiên từ sau mặt duỗi tới, bắt lấy bờ vai của nàng, để nàng vô pháp động đậy. Trúc Hoàng, Nam Vinh Uyển Thanh giãy giụa rồi mấy lần, gặp vô pháp tránh thoát, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, mặt như lãnh xương nói: "Ta nói qua, giữa chúng ta không có khả năng lại hồi đáo quá khứ. Ngươi là ngươi, ta là ta, lẫn nhau không liên quan gì. Còn có, đời ta đều là lăng trần nữ nhân, vĩnh viễn không có khả năng yêu những người khác. Mời ngươi dẹp ý niệm này." "Lăng trần?" Trúc Hoàng lơ đễnh cười lạnh nói: "Uyển Thanh, lăng trần đều đã chết rồi, ngươi còn đối với hắn nhớ mãi không quên sao? Ai nói cho ngươi hắn chết rồi?" Trúc Hoàng ánh mắt hơi sáng lên, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi: "Ngươi nói hắn không chết?" "Hắn đương nhiên không chết. Ta khuyên ngươi lập tức rời đi, đợi chút nữa lăng trần chạy tới lời nói, ngươi không có kết cục tốt." Nghe nói như thế, Trúc Hoàng lập tức cất tiếng cười to bắt đầu. Hắn vỗ tay, nhếch miệng cười nói: "Tốt, quá tốt rồi. Ta vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, không có thể làm cho hắn chết trên tay ta. Đã hắn còn sống, vậy ta rốt cục có thể thân thủ chấm dứt hắn." Dừng một chút, hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đưa tới Nam Vinh Uyển Thanh trong tay, nói: "Ngươi gọi điện thoại cho hắn, liền nói ta ở chỗ này chờ hắn, để hắn mau chóng chạy tới. Nếu như nửa giờ bên trong hắn không xuất hiện, vậy hắn mãi mãi cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngươi." Căn cứ, lăng trần để điện thoại di động xuống về sau, không nói hai lời, lập tức xông hướng mặt ngoài đi. Một bên Lăng Cảnh Thu vội vàng níu lại hắn, quát nói: "Đừng có gấp, Uyển Thanh không có việc gì. Ngươi bây giờ cái dạng này, sẽ chỉ hỏng rồi đại sự. Lão ca, ta hiện tại không có ý khác, chỉ hy vọng Uyển Thanh an toàn. Khó được Trúc Hoàng chủ động hiện thân, đây đối với chúng ta tới nói là cái cơ hội tốt. Trúc Hoàng chỉ cấp rồi ta nửa giờ, chúng ta nào có nhiều thời gian như vậy làm chuẩn bị. Vô luận như thế nào, ta tuyệt không thể để Uyển Thanh xảy ra chuyện." Nói xong, Lăng Trần bước nhanh xông ra rồi căn cứ. Thấy thế, Lăng Cảnh Thu bất đắc dĩ thở dài, vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn, tốc độ cao nhất phi nhanh dưới. Không đến 20 phút, Lăng Trần lái xe đuổi tới rồi Nam Vinh ra. Tiến cửa, nhìn thấy nằm ở phòng khách mấy bộ thi thể, Lăng Trần đồng tử hơi co lại, song quyền không tự chủ được nắm rồi bắt đầu. Thật ác độc, ngay cả Liễu Khôn đều chết thảm ở Trúc Hoàng trong tay. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần mang theo Lăng Cảnh Thu cấp tốc đuổi tới Nam Vinh Uyển Thanh ở lại biệt thự. Đi vào phòng khách rộng rãi, chỉ gặp Trúc Hoàng bưng một chén trà ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, một bên nhàn nhã thưởng thức trà, vừa cùng bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh trò chuyện. Chỉ là Nam Vinh Uyển Thanh thủy chung sụ mặt, mặt như băng xương, căn bản không để ý hắn. Nhìn thấy Lăng Trần tiến đến, Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt vui vẻ, vội vàng từ trên ghế salon đứng lên tới. Thế nhưng là, không đợi nàng bước ra bước chân, một bên Trúc Hoàng đột nhiên vươn tay, khoác lên trên vai của nàng, đem nàng một lần nữa đè xuống. "Ngươi biết không, ta vẫn cho là ngươi chết rồi." Trúc Hoàng nhìn lấy Lăng Trần, giống như cười mà không phải cười nói ra: "Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ, quá đáng tiếc rồi, ân oán giữa chúng ta mãi mãi cũng vô pháp làm kết thúc. Cho nên, coi ta biết được ngươi khi còn sống, ngươi vô pháp tưởng tượng đáy lòng của ta cao hứng biết bao nhiêu. Ta rốt cục có cơ hội thân thủ giết rồi ngươi." Nghe nói như thế, Lăng Trần trầm giọng nói: "Đây là chuyện giữa chúng ta, làm gì liên lụy Uyển Thanh. Thả rồi nàng, mặc kệ ngươi muốn thế nào ta đều phụng bồi tới cùng. Ngươi câm miệng cho ta." Trúc Hoàng đột nhiên giận quát nói. Không cần ở trước mặt ta trái một cái uyển thanh. Phải một cái uyển thanh. Ta cho ngươi biết, uyển thanh là của ta. Vô luận lúc trước, vẫn là hiện tại, hoặc là tương lai, nàng chỉ thuộc về ta một người. Ai đều không có tư cách nhúng chàm. Ngươi nghe rõ ràng chưa? Uyển thanh không phải hàng hóa. Nàng có ý nghĩ của mình cùng lựa chọn. Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại. Dưa hái xanh không ngọt. Đạo lý đơn giản như vậy còn cần ta đến nói cho ngươi sao? Không, Trúc Hoàng lắc lắc đầu nói. Chỉ cần ta cùng thế giới của nàng bên trong không có ngươi. Hết thảy đều không là vấn đề. Lại nói, ta đã không còn là trước kia cái kia ta rồi. Ta bây giờ có được hết thảy. Vô luận nàng muốn cái gì, ta đều có thể cấp cho nàng. Bao quát dài rằng giặc thọ mệnh. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ cùng nàng làm một đối thần tiên mỹ quyến. Vĩnh viễn sống trên thế giới này. Ta nhìn ngươi là điên rồi. Ha ha ha a. Trúc Hoàng ngửa nhức đầu cười nói. Ngươi nói không sai. Ta là điên rồi. Ta trở nên so trước kia điên cuồng hơn. Hẳn là ta nắm giữ rồi trên cái thế giới này lực lượng mạnh nhất. Từ nay về sau, thiên hạ này còn có ai có thể ngăn cản ta? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đã ngươi rất lợi hại, vậy ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Thoại âm rơi xuống, Trúc Hoàng chuyển qua đầu, nhìn lấy nói chuyện Lăng Cảnh Thu. Sắc mặt hơi ngẩn ra, tốt giống nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói, ta gặp qua ngươi. Ngày đó ở Khâu Nam Sơn thời điểm, ta tận mắt thấy ngươi bị Trần Hữu Niên cướp đi rồi hồn thạch. Ngươi, ngươi làm sao còn sống? Lăng Cảnh Thu nhẹ hừ một tiếng. Trên cái thế giới này không chỉ một mình ngươi mới biết rõ hồn thạch bí mật. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Một cái bước xa cấp tốc xông lên trước. Cương quyền thẳng đến Trúc Hoàng trước mặt. Mắt thấy Lăng Cảnh Thu động thủ. Lăng Trần không nói hai lời. Mũi chân điểm nhẹ. Lập tức hướng phía Nam Vinh Uyển Thanh phóng đi. Thừa dịp Lăng Cảnh Thu cuốn lấy Trúc Hoàng. Chính là cứu người thời cơ tốt. Nhưng mà, trừ rồi một cái Trúc Hoàng bên ngoài. Hắn còn xem nhẹ rồi một người. Chính là Trần Quyền. Nhìn thấy Lăng Trần đánh tới. Trần Quyền thân thể hơi lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt. Cút ngay. Nương theo quát to một tiếng, Lăng Trần từ mặt nhảy lên một cái, tay cầm nắm đấm, thẳng hướng đầu của đối phương đánh tới. Đối mặt công kích của hắn, Trần Quyền lẳng lặng đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, không có chút nào tránh né ý tứ. Khi Lăng Trần nắm đấm rơi xuống, Trần Quyền song trưởng bình chống đỡ, nhẹ nhõm chống chọi tay của hắn cánh tay, sau đó nhất cước đá bay đi. Thấy thế, Lăng Trần thân eo uốn éo, cấp tốc tránh thoát đối phương gông cùm xiềng xích, bước ra lui về sau đi. Một kích không thành, Lăng Trần không tức giận chút nào. Lần nữa lấn người tiến lên. Cùng lúc đó, hắn lớn tiếng gọi nói. Uyển Thanh, đi mau. Nghe được hắn gọi, Nam Vinh Uyển Thanh rốt cục lấy lại tinh thần. Vội vàng hướng bên ngoài biệt thự chạy tới. Mắt thấy Nam Vinh Uyển Thanh chuẩn bị chạy trốn. Trúc Hoàng không khỏi gấp rồi. Dưới chân trượt đi, tránh đi Lăng Cảnh Thu thế công. Quay người liền hướng Nam Vinh Uyển Thanh đuổi theo. Chạy đi đâu? Lăng Cảnh Thu thả người nhảy lên. Từ Trúc Hoàng đỉnh đầu bay qua. Kẹp ở hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh trung gian. Lần nữa phong bế rồi hắn đi đường. Người tránh ra cho ta. Trúc Hoàng cau mày đầu. Lạnh quát nói. Mồm mép công phu vô dụng. Có bản lĩnh từ trên người ta bước qua đi. Tốt. Trúc Hoàng gật gật đầu. Sắc mặt băng lãnh. Mắt bên trong thấu ra một cỗ nồng đậm sát khí. Nhìn thấy hắn mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất huyết hồng. Lăng Cảnh Thu trên mặt lập tức nhiều rồi một tia ngưng trọng. Thân là tới người. Hắn biết rõ cái này đại biểu cho cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.